Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, Broly làm bảo mẫu. Cái gọi là kỳ tích chính là không giống bình thường. Kỳ diệu việc hiện tại trước mặt chúng nhân phát sinh chính là kỳ tích. Urius lại cùng Broly như thế, thân là trong truyền thuyết siêu Saiya. Hơn nữa đang tiếng khóc bên trong đột nhiên thức tỉnh, hắn đối diện chính là Broly. Một lớn một nhỏ, hai người dĩ nhiên ở ảnh hưởng lẫn nhau bên trong bình tĩnh lại. Sức mạnh càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng từ siêu Saiya trạng thái khôi phục thành tóc đen trạng thái bình thường mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai ban đầu Broly cũng không phải đáng sợ như vậy. Là cái văn văn lẳng lặng, thậm chí mang điểm hướng nội cao to người trẻ tuổi cùng kêu như thế. Broly trạng thái bình thường dưới thanh âm nói chuyện không lớn. Yêu thích nhíu lại lông mày. Ánh mắt mang chút đau thương ý vị, vết thương chẳng chịt. Broly hơi há mồm ra. Môi mấp máy. Đen thùi đồng tử toát ra chấn động cùng dại ra mà Urius tức giận biến mất. Trong lòng sợ hãi bị lúc trước loại kia thương xót tình cảm thay thế được, hắn nghịch ngợm hiếu. Động, tâm tư cũng linh hoạt. Vừa nãy trải qua cùng các đại nhân giải thích để hắn rõ ràng. Mình và Broly là một loại người. Vô biên năng lượng từ trong thân thể hiện lên bức bách hắn tới gần mất khống chế biên giới. Có thể Broly cùng hắn tương hỗ tương ứng. Càng từng người mượn lực kéo về lý trí lại như hai khối ghép ảnh. Hai người ở nhân cách lên bổ khuyết từng người thiếu hụt. Radix nghĩ thầm. Nếu như Broly đại biểu nổi giận, kêu tự lòng mang đố kỵ, như vậy Urius tính Jerry có bao nhiêu ngạo mạn chứ? Siêu Saiya truyền thuyết từ đầu đến cuối đều là đơn độc xuất hiện. Chưa bao giờ qua hai người gặp gỡ tiền lệ. Vì lẽ đó ai cũng không biết bọn họ sẽ sản sinh loại này kỳ diệu phản ứng 1000 năm ra một cái. Truyền thuyết. Lại ở cùng một thời đại xuất hiện hai cái. Thực sự là không cách nào truyền lời vận mệnh xảy ra chuyện gì. Đây rốt cuộc Kaioshin một mặt mờ mịt. Mới vừa rồi còn hủy thiên diệt địa. Hiện tại ngừng chiến tranh. Không ngừng Kaioshin không hiểu. Những người khác cũng nghi ngờ không thôi, dù sao Broly đáng sợ đều là tận mắt chứng kiến qua. Chưa chừng hắn đột nhiên làm khó dễ Janzia đám người ăn xong tiên đậu khôi phục như cũ. Một thân mồ hôi lạnh bị gió thổi đến lạnh cả người. Bọn họ trực tiếp nhất địa chịu qua Broly công kích. Vẫn cứ lòng mang kiêng kỵ, hắn phục hồi như cũ. Nên làm gì? Krillin thanh âm không lớn. Nếu ta nói, không bằng nhân cơ hội đem hắn, suỵt. Cẩn thận bị nghe được. Yamcha mau mau che Krillin miệng. Tiếp theo tán đồng địa gật gật đầu, như vậy quái vật giữ lại chính là mầm họa. Vẫn là tiêu diệt cho thỏa đáng. Một đám vàng chói lọi người Saiya đứng đến gần nhất. Vẫn không có thống nhất phát biểu ý kiến. Nhìn đứng yên tại chỗ vết thương đầy người Broly. Đám người Saiya lẫn nhau xác nhận ánh mắt. Dồn dập nhíu mày. Ba, Urius ở trước mọi người mở miệng. Không nên giết hắn được không? Ta cảm thấy hắn rất đáng thương. Đáng thương. Thiên phú dị bẩm. Sức chiến đấu siêu quần. Nơi nào đáng thương? Vừa nghe Urius, có người không khỏi âm thầm cô Radix, rõ ràng Urius ý tứ. Dưới cái nhìn của hắn, Broly ngoại trừ nắm giữ sức mạnh to lớn ở ngoài. Cái khác không có thứ gì. Broly là hỗn độn, chỉ vì thuần túy chiến đấu cùng phá hoại mà sinh. Nội tâm trống vắng siêu Saiya truyền thuyết cũng không phải là không có lý trí cùng cảm tình. Chỉ có điều nhân cách không đủ hoàn thiện. Bị nạn lấy ngăn chặn cuồng bạo tính tình chiếm cứ chính là loại này cuồng bạo làm người lo lắng. Liền ngay cả Broly phụ thân đều khó mà khống chế hắn. Nếu như lưu lại Broly, vạn nhất nổi khùng làm sao bây giờ? Lưu lại hắn đi, Kaka. Son Goku cũng phụ họa Urius. Kakaro, người đang nói đùa sao? Vegeta không bình tĩnh, Urius cũng là siêu Saiya truyền thuyết. Nếu như chúng ta bởi vì siêu Saiya truyền thuyết sẽ nổi khùng mà tiêu diệt Broly, như vậy ngươi cảm thấy Urius sẽ nghĩ như thế nào? Hắn vẫn còn con nít lại nói. Đánh đổ hiện tại Broly một chút ý tư cũng không có. Chúng ta nỗ lực tu luyện tranh thủ như Kaka như vậy mạnh mẽ. Coi như Broly cuồng bạo cũng có thể áp chế hắn không là tốt rồi, đến cùng là Son Goku. Vừa có thiện lương nguồn gốc tâm, lại có hiếu chiến người Saiya nhiệt huyết Vegeta vẫn cứ mơ hồ cảm thấy khó chịu. Nói tới dễ dàng, nếu như xảy ra vấn đề rồi, ta cũng mặc kệ, ta đến quản đi. Raditz rốt cục mở miệng, đem nghị luận của mọi người đều đánh gãy. Thực lực của ta có thể áp chế lại Broly. Hơn nữa, vừa nãy Broly là chịu ma giới khống chế mới cường đại như vậy. Hiện tại nhiều nhất cũng là siêu 2 đỉnh cao cấp độ. Cũng không có đáng sợ như vậy, Goku nói đúng. Urius cũng là siêu Saiya truyền thuyết A, nghe được Raditz. Urius trong mắt lập lòe kích động ánh sáng. Ôm lấy Raditz cảm ơn ba ba, mà Broly sắc mặt trở nên rất kỳ quái. Hắn mặt mày ủ rũ địa chuyển hướng Raditz. Khóe miệng co rúm, ngón tay hơi rung động, thật vất vả bị áp chế lại bạo ngược bản tính tựa hồ đang thức tỉnh. Lúc này bị thương cuồng sư nhìn chằm chằm vừa trưởng thành tiểu sư tử. Hầu kết hơi động, trong mắt sắc bén lần thứ hai tiêu chìm xuống, gió núi thổi qua Broly tóc dài. Đập vào mặt thanh tô, thổi khô dính ở trên người vết máu nói đến. Thứ sáu vũ trụ kêu tuy rằng cũng là siêu Saiya truyền thuyết. Thế nhưng nàng cuối cùng ở Cauliflower dưới sự giúp đỡ có thể khống chế chính mình. Urius vừa nãy sau khi biến thân cũng dần dần có thể khôi phục bình thường. Broly hay là cũng có thể ổn định lại đây. Raditz đồng ý thử xem Kaioshin nhưng có nghi ngờ. Thật sự không liên quan sao? Không sao. Ha ha. Son Goku vỗ vỗ Kaioshin vai. Nhe răng cười cười, lão Kaioshin đăm chiêu địa nhìn một chút mọi người. Khẽ gật đầu, hắn hiện tại có thể coi là rõ ràng Raditz ở Kaioshin giới nói. Xác thực, những này người Saiya mỗi cái đều không thể khinh thường, liền nghe Raditz đi. Nhìn qua hắn bây giờ sẽ không tùy tiện công kích người. Nhưng muốn xử trí như thế nào hắn đây? Thả ở bên ngoài, có thể sẽ tạo thành phiền phức chứ? Bulma thác quai hàm suy tư. Raditz nói, liền ở tại nhà ta, cho Urius làm bảo mẫu, bảo mẫu. Người vẫn đúng là dám nghĩ, để Broly mọi người á khẩu không trả lời được. Urius nhưng hưng phấn đến kêu to, đây là phương pháp tốt nhất. Bây giờ nhìn lại Urius cùng Broly chờ cùng nhau ảnh hưởng lẫn nhau. Đối với song phương đều mới có lợi, cũng thuận tiện ta huấn luyện viên hắn, kỳ thực cẩn thận nghĩ đến. Broly cùng bọn họ cũng không thâm cừu đại hận gì. Mấy lần đối chiến đều là thuần túy địa đánh nhau chết sống. Với Broly tới nói cũng không cái gì đặc thù mục tiêu, muốn nói duy nhất khiến Broly canh cánh trong lòng chính là Kakarot. Broly ai cũng không nhằm vào. Chỉ có nhìn chằm chằm Goku thời điểm, lông mày lại nhăn lại. Kakarot, lúc này, Urius đưa qua một viên tiên đậu. Broly sao động tâm tình vững vàng hạ xuống, tiếp nhận Urius biếu tặng, chần chờ một chút đem ăn vào trong nháy mắt. Tiên đậu hiệu quả thần kỳ khiến Broly trọng thương khỏi hẳn. Một nguồn sức mạnh tự nhiên mà sinh ra, đây là Broly kinh dị giơ bàn tay lên. Ở trước mặt nắm chặt lại thả lỏng. Nhiều lần tiên đậu hiệu quả ngoài ý muốn, để hắn 10 phân khiếp sợ, cái này gọi là tiên đậu. Là nhà ta loại. Urius rất tự hào địa khoe, người nếu như lại loạn phát tỳ khí, lần sau ba ba sẽ đem ngươi đả thương, ta liền không cho ngươi ăn tiên đậu. Tốt, Broly đơn giản phun ra một chữ, lại quay về Urius lộ ra ngại ngùng cười. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.